Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 45, tình yêu và chiến tranh, 4. Góc truyện audio.com. Được rồi, nãy giờ ông nội không nói gì cuối cùng cũng mở miệng. Không cần cãi nữa, mọi người đều biết tôi chỉ có một đứa cháu. Chính là Tệ Huyên, nó đương nhiên là người kế nghiệp trong tương lai. Lời ông nội rất rõ ràng. Kính Hiên không phải cháu ông, cũng không có tư cách kế thừa bang hội. Điều này làm cho sắc mặt ba chồng và Kính Hiên đều khó coi. Nhưng ai cũng không dám khiêu chiến uy quyền của ông nội. Ông nội nhìn một vòng, lại hỏi, cháu gái tôi là gì đây? Con trai, con gái nuôi của con định để nó làm gì? Không có sắp xếp cho nó, con không sắp xếp, vậy ông già đáng chết như tôi sẽ quyết định vậy. Mạn chữ, dạ, ông nội, con phụ trách xử lý quan hệ với bang hội khác và bên nhà nước đi. Ông nội đem nhóm thứ hai đưa cho Mạn chữ. Vậy bên tôi có hai nhóm. Cảm ơn, ông nội, đây rốt cuộc là sao vậy? Chị, tôi có cơ hội liền bắt đầu tra tấn bức cung Mạn chữ. Tớ tới giúp các cậu mà. Đười ơi, cô nói thật đi, Tế Huyên cũng gia nhập đội ngũ của tôi. Tớ thật sự tới giúp các cậu. Cậu nghĩ cái nhỏ toilet tình là người Văn gia. Tớ rất hiểu Văn đại nương. Cô ta sẽ không dễ dàng mở miệng nhắc nhở cậu để ý một chút đâu. Trừ phi chuyện đó thật sự rất nghiêm trọng. Về phần tớ, lần trước ông nội đến nhà tớ thảo luận với cha mẹ muốn nhận tớ là cháu nuôi. Vậy ba mẹ cậu không phải kịch liệt phản đối cậu quan hệ với người xã hội đen sao? Bọn họ chỉ có đứa con gái bảo bối là Mạn Đình không phải đủ rồi sao? Hừ, đười ơi, cô rời nhà trốn đi. Mới không phải, ba mẹ tôi ở trong này rồi. Nhưng họ không có biện pháp gì với tôi. Mạn chữ, cậu rất không hiểu chuyện rồi. Ba mẹ cậu sẽ lo lắng. Lan Chan, cậu là con một thì cậu sẽ không hiểu tâm trạng của tớ. Mỗi ngày ba mẹ đều nhìn hình chị. Tớ thì sao? Tớ còn sống mà không bằng một người đã chết sao? Thiệu Tế Huyên, có lẽ cậu sẽ hiểu. Trong nhà có hơn một đứa con thì sẽ có sự cạnh tranh. Ba mẹ tớ quá xạo rồi. Nói cái gì là người nào cũng là con. Bàn tay đều là thịt. Đối xử bình đẳng, vừa nghe liền biết gạt người. Cậu nghĩ coi đánh vào MU bàn tay có vẻ đau hơn. Mạn chữ, ba mẹ cậu sẽ rất đau lòng. Chẳng lẽ họ cả ngày nhắc đi nhắc lại chị có bao nhiêu tốt? Tớ không buồn sao, thật xui xẻo, nhà chúng tôi cũng không phải vườn bách thú, có tắc kè hoa rồi, còn phải nuôi thêm một con đười ươi. Tế Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, xem như anh ấy nhận Mạn chữ rồi hả? Lại là đười ươi, không được gọi tôi là đười ươi, tôi là chị cậu đó. Mạn chữ vẫn bị Tế Huyên gọi là đười ươi đến không nhịn được nữa. Nhóc thối, cậu nhất định phải chết. Tiên hạc phi cước, Mạn chữ bay lên một cước đá tới chỗ Tế Huyên. Công kích không hiệu quả. Tế Huyên dễ dàng chặn lại. Tôi lại đá, ê, chúng ta không phải người một nhóm sao? Nội bộ không nên đấu đá nhau. Tôi mặc kệ, Mạn chữ bắt đầu gia nhập cuộc sống của chúng tôi. Tuy rằng cậu ấy cũng thường xuyên kiếm chuyện, nhưng dù sao cũng là bạn già của tôi. Thầy của con nói qua chuyện con chuyển trường với ba rồi. Biết ba chồng sẽ kiếm tụi tôi về chuyện này mà. Phiền nhất chính là ông cũng kêu luôn ba mẹ tôi tới. Vậy thì sao? Muốn tôi làm gì? Tế Huyên rất lạnh nhạt với ba chồng. Kỳ thật trong hôn lễ của chúng tôi cũng thấy rõ rồi. Anh ấy có vẻ nghe lời ông nội. Có lẽ người muốn tôi vào cửa là ông nội. Ba biết con lo cho Lan Chan. Nhưng, tôi sẽ không chuyển trường. Trước kia tôi đã nói, tôi sẽ không ném vợ mình cho vệ sĩ. Mày, mẹ mày là, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi kéo Tế Huyên. Hy vọng anh ấy không cãi nhau với ba chồng. Tao không cần biết mày nghĩ gì. Ngày mai mày quay lại kiếm Lan cho tao. Ba chồng hoàn toàn phát hỏa, giống như hét vô mặt Tế Huyên. Ba tôi đã không được rồi. Ngất tại hiện trường, lão đại phát hỏa uy lực thật kinh người a, hừ. Muốn thì tự ông đi. Tế Huyên vẫn không nghe theo. Anh ấy chỉ cười cho qua. Thiệu Tế Huyên, nó đã lớn rồi, tiếng ông nội chen vào. Mạn chữ đỡ ông nội vào thư phòng. rồi nháy mắt với tôi. May mà cậu ấy đi tìm viện binh, cho nó tự quyết định việc của mình đi. Nhưng ba cũng muốn tìm con để bàn chuyện của Tế Huyên và Kính Hiên. Đều ra ngoài hết đi, để cha con tôi tâm sự một chút. Không biết ông nội nói gì với ba chồng, dù sao kết thúc cũng không vui. Nhà chúng tôi bây giờ chỉ có thể nói là rất nguy hiểm. Mọi người đều có dự cảm nguy hiểm nhưng vẫn lựa chọn trầm mặc. Cậu làm sao biết thân phận của Toilet Tình? Mạn Chữ đưa ra câu hỏi mà tôi vẫn muốn hỏi. Vừa lúc điều tra Văn ra, cho nên điều tra nhiều một chút. Mẹ của Văn Nhược Tình năm trước mới thay thế Văn Phu Nhân. Mẹ Văn Nhược Khanh ly hôn với ba cô ấy. Văn Nhược Tình rất kỳ quái. Bắt đầu từ tiểu học cô ta đã học cùng trường với tôi. Tôi vừa chuyển đến Hoa Tân cô ta cũng lập tức theo tới đây. Độc nhất là tâm địa đàn bà. Nhỏ chết tiệt đó đánh chủ ý lên em. Ai, em trai, đây đều là lỗi của em biết không? Ai kêu em trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy? Sớm muộn gì cũng chết em thôi. Độc nhất quả nhiên là tim phụ nữ. Mạn Chữ nói như vậy cũng không sai. Tế Huyên cũng rất phức tạp. Đi đường với anh ấy, thường xuyên bị những người không quen biết ám sát. Ở Hoa Tân không tới vài ngày, còn có nhiều cô gái theo đuổi từ học sinh tiểu học tới sinh viên đếm không hết. Khoa trương nhất là thành lập câu lạc bộ chạy theo Tế Huyên. Đôi khi còn có con trai tới quấy rối. Tôi cũng rất đáng thương. Gần đây Mạn Chữ bắt đầu bán hình tôi. Tôi không biết sao lại vậy. Vì thế liền hỏi, tại sao lại chụp hình tớ? Cậu không chụp Tế Huyên sao? Bây giờ lượng tiêu thụ của cậu tương đối khá. Phải không? Không ngờ ánh mắt quần chúng lại sáng như tuyết. Mọi người rốt cục cũng phát hiện tôi cũng không tệ. Đều là nữ sinh mua. Không cần lo, chẳng qua làm bia phi tiêu. Ha ha, tôi chỉ có thể nói bây giờ tôi không ở nhân giới. Cách chương.